Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đứa nhóc con này luôn bám lấy phía sau anh, hôm nay sao lại cứ núp ở sau xe? Mắt thấy mặt trời chiếu về ngã tây, Alex nhìn thời gian, đã đến thị trấn tiếp theo. Anh đưa xe vào bãi đỗ, sau đó về phía sau xem xét. Đúng như anh nghĩ, hai nhóc con đã mệt, nằm lăn ra giường mà ngủ. Những đồ ăn vặt, rác, đồ chơi trước mắt đều để bừa bãi, này đã được dọn ngăn nắp. Hai đứa nhóc này có gì đó mờ ám, nhưng sợ đánh thức hai đứa nhóc, anh không bật đèn. Ngồi vào bên giường, ám kinh sắp lăn xuống giường vào bên trong, đắp chăn lại cho Tiger. Sau đó lại xoay người cầm lấy túi rác, nhưng vừa mới đứng dậy lại thấy kinh giật chăn sang phía mình. Anh nhíu mày, kéo chăn lại giúp cho Tire, rồi mỉm cười hài lòng. Chuyện thần kỳ gì đang xảy ra? Phía kia có một cái gì đó trùm mềm to tướng. Anh chăm chú nhìn, nó lại nhúc nhích. Anh sửng sốt, tưởng là Tire, nhưng kinh đang ôm chặt lấy Tire, rất bất động. Anh đá đá thứ đó, cái kia lại nhúc nhích một cái. Anh giật mình, đá bay cái kia xuống giường. Phanh! Vật kia rơi xuống đất, rất nhanh, một tiếng la vọng ra. Ôi da! Anh lấy ra súng phòng thân, tia chớp bay qua giường lớn. Một cước, ngăn chặn thắt lưng của đối phương, hai tay nắm chặt súng lục, họng chỉ thẳng vào cái ót của người nọ. Đừng nhúc nhích! Anh mở miệng cảnh cáo, Kha xảo oa, nửa mơ nửa tỉnh. Cho dù cú đá kia không làm cô tỉnh, thì hiện tại cũng bị anh dọa đến tỉnh. Cô ngoan ngoãn ghé vào thảm, hai tay mở ra, nhỏ nhỏ nói: Ok, tôi không nhúc nhích. Nói thật, bị anh kiểm chặt như vậy, cô có muốn nhúc nhích cũng không thể. Phụ nữ sao? Alex nhíu mày, đưa tay mở chốt đèn. Bên trong xe lập tức sáng hẳn lên. Từ từ di chuyển lại đây, anh lạnh giọng bảo. À, tôi rất muốn. Oa oa cười gượng hai tiếng. Nhưng mà chân của anh đang dẫm lên tôi, thì sao tôi đi được chứ? Nghe vậy anh rời chân đi, Oa Nhi nhẹ nhàng thở ra. Vì sợ kích động đến anh, cô theo lời dặn chậm rãi xoay người. Sau đó cố gắng nở nụ cười, vô tội nhất, đáng yêu nhất, cũng là xấu hổ nhất nói. Hai, xin chào, đã lâu không gặp. Là cô sao? Nhìn thấy mặt của cô, anh sửng sốt. Cô vào đây làm gì? Này. Oa oa vươn một ngón trỏ, chậm rãi đẩy họng súng đang nhắm trên đỉnh đầu cô qua một chút, cười gượng nói. Nói ra dài lắm nha. Anh lạnh lùng, tiếp tục chĩa súng vào đầu cô. Này, anh làm như vậy, sao tôi nói được chứ? Oa oa lại lần nữa, vươn một ngón trỏ, chậm rãi đẩy nó ra, tiếp tục cười gượng. Tôi sợ nói ra anh sẽ không tin. Alex hí mắt nhíu mày, nhưng không có đem họng súng về hướng đầu cô. Chuyện này lúc trưa sau khi tôi xuống xe. Cô biết mình cứ cười cười, thoạt nhìn nhất định rất ngu ngốc, nhưng nếu nói ra hết mọi chuyện thì càng giống kẻ ngu hơn. Mà hai đứa nhóc có thể giúp cô kia lại ở phía sau ngủ say. Vì thế trước tình hình này, cô chỉ có thể cười tìm một lý do. Tôi phát hiện mình bị rất đồ ở đây. Cái gì? Mặt người đàn ông không chút thay đổi mở miệng. À, là ví tiền. Oa oa cười ngượng. Ví tiền sao? Anh nhìn cũng biết được cô đang nói dối, mắt nhíu lại, ngón tay nhếch nhếch, ý bảo cô đứng lên. Oa Nhi chạy nhanh đứng lên. Alex xoay người, túm lấy túi đồ của cô, hướng mặt về phía trước. Cô thấy vậy, nhanh chóng cầm giày vải, ngoan ngoãn đến phía phòng khách. Anh đem cửa mở ra, sau đó mở cửa xe, quăng túi sách của cô xuống dưới. Này! Cô kháng nghị ra tiếng, ôm giày vải, vội vàng nhảy xuống nhặt túi sách lên. Trở về nói với ông già ấy, tôi sẽ không cưới cô hoặc người phụ nữ nào khác. Tôi đối với việc tái hôn không có hứng thú, mong ông ta đừng làm trò hề này nữa. Anh nghiêm mặt nói xong, không cho cô có cơ hội phản ứng. Phanh một tiếng, liền cửa xe đóng lại. Oa Nhi một tay cầm lấy giày vải, một tay cầm túi sách, dường cái miệng nhỏ cùng vẻ mặt dại ra. 3 giây sau mới phản ứng được. Tái hôn, trò hề. Chẳng lẽ anh nghĩ cô muốn cưới anh nên mới lết thân về lại xe sao? Có lầm hay không đây? Càng nghĩ càng khó chịu. Cô vừa mang giày vừa đeo túi sách đi đến bên cạnh cửa sổ xe, gõ mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net